Tuy rằng hắn không tin, cũng không muốn tin tưởng vào điểm này, nhưng mà đây lại là sự thật. Băng tuyết lực lượng chi dực vừa thu lại một chút, Phó Thư Bảo từ trên thiên không hạ xuống mặt đất. Dưới chân của khởi nguyên chi thủ lúc này đã đứng đầy người, trường hợp náo nhiệt giống hệt như ngày hôm qua. Mặt đất đầy cát dưới chân của bọn họ lúc này đã được thay thế bởi một lớp cỏ xanh, bộ dáng phi thường mềm mại. Những dòng nước sớm đã khô héo cả vạn năm ở rải rác xung quanh quảng trường, lúc này cũng đã truyền đến thanh âm nước chảy róc rách, một dòng nước suối trong suốt không ngừng lưu động bên trong đó. Chúng nó phảng phất giống như là dòng máu cùng với những mạch máu trên thân thể một người khổng lồ vậy, một lần nữa lại rót vào sức sống mãnh liệt. Nhìn kìa, đó không phải là cái tên gia hỏa đã luyện chế ra cái muỗng lực luyện khí sao? Như thế nào? Hắn đã trở lại rồi à? Cái tên gia hỏa được thần chiếu cố a? Thật sự không nghĩ tới, vì cái gì lại là hắn mà không phải ta chứ? Một cái muỗng có thể cải biến hết thảy mọi thứ, thật sự là chuyện chê cười hoang đường nhất cả vạn năm qua a. Những thanh âm nghị luận hỗn độn không ngừng lan truyền ra, thế nhưng Phó Thư Bảo lại không hề để ý đến những thanh âm nghị luận của mọi người, tiếp tục đáp xuống bên trong doanh địa của quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa. Bách nhân đội Độc Lang tộc cùng với quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa vẫn còn ở đây, duy nhất không thấy Hồ Nguyệt Thiền cùng với bách nhân đội Hồ tộc của nàng ta. Hồ Nguyệt Thiền cùng với người của nàng ta đi đâu rồi? Nhìn thấy Độc Âm Nhi, trong lòng Phó Thư Bảo lo lắng hỏi. Từ sau khi ngươi rời đi, toàn bộ đại địa cũng đều phát sinh biến hóa. Hồ Nguyệt Thiền đã mang theo người của nàng ta đi vào trong sa mạc xem xét tình hình rồi. Trên thực tế cũng không chỉ có mỗi mình chúng ta thôi, mà còn rất nhiều người khác cũng đi thăm dò rồi. Độc Âm Nhi nói, nàng ta đi theo phương hướng nào? Phó Thư Bảo hỏi, Độc Âm Nhi chỉ hướng về phía bắc, hướng này. Phó Thư Bảo nói, tập họp hết thảy mọi người lại, chúng ta cùng đi tìm nàng. Liếc nhìn bốn phía xung quanh một chút, hắn mới hạ thấp thanh âm, nói, thừa dịp nơi này hỗn loạn, chúng ta rời khỏi nơi này. Độc Âm Nhi khẽ gật đầu một cái, lập tức bắt đầu tập họp đám chiến sĩ của bách nhân đội Độc Lang tộc cùng với quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa. Bởi vì tuyệt đại đa số lương thực và vật tư cũng đều đặt bên trong sinh chi không gian chữ vật, không có gánh nặng, phương diện hành động phi thường mau lẹ. Thế nhưng ngay khi các chiến sĩ đang dựa theo mệnh lệnh của Phó Thư Bảo, hướng về phía bắc di chuyển, thì Hồ Nguyệt Thiền đã từ phương hướng kia quay trở về. Nhìn thấy Phó Thư Bảo, cảm giác lo lắng trong lòng Hồ Nguyệt Thiền cuối cùng cũng có thể thả lỏng một hơi. Nhưng mà ở trước mặt Độc Âm Nhi, nàng cũng không có đem loại tình cảm vui mừng trong lòng biểu lộ ra, mà nói thẳng vào chính sự. Chỉ qua thời gian một đêm, toàn bộ sa mạc đã thay đổi hình dáng thật lớn. Hồ Nguyệt Thiền nói, rất nhiều địa phương đã xuất hiện các hồ nước lớn, cỏ xanh cùng với cây cối lấy một loại tốc độ khó có thể tin nổi mà sinh trưởng. Dựa theo tính toán của ta, sa mạc di thất sẽ không mất bao lâu thời gian sẽ hoàn toàn biến mất, mà biến thành một cái thế giới vô cùng thần kỳ. Những cái hồ nước lớn kia rất có thể sẽ nối liền lại với nhau, hóa thành một mảnh hải dương. Phó Thư Bảo nói, ngoại trừ những cái này ra, còn có cái gì khác biến hóa nữa không? Hồ Nguyệt Thiền hỏi, ý ngươi là muốn hỏi cái gì? Phó Thư Bảo nói, ví dụ như là con người hay là linh thú gì đó, có xuất hiện những sinh vật kỳ quái này nọ hay không? Hồ Nguyệt Thiền nói, đến hiện tại ta vẫn còn chưa có phát hiện ra có người nào hoạt động ở trong này, cũng không nhìn thấy bất cứ đầu linh thú nào cả. Không biết những người khác có phát hiện gì hay không? Rất nhiều người cũng chia ra thăm dò ở các khu vực khác nhau. Bọn họ có vẻ rất hưng phấn. Có nhiều người còn phát hiện ra rằng nước bên trong các hồ nước kia cũng không có gì đặc biệt, có thể uống cùng với sử dụng sinh hoạt được. Thoáng suy nghĩ một chút, Phó Thư Bảo lại nói, những cái này, chúng ta tạm thời không cần phải lo tới. Mau thừa dịp hỗn loạn, mau rời khỏi nơi này đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, thực lực của Mạc Lan Lý sự kích động mang theo gia quyến cùng với thuộc hạ lén rời đi, cuối cùng lại xám xịt quay ngược trở về. Dưới chân của Mạc Lan Lý sự, Phó Thư Bảo lại nghe được càng nhiều người đi ra ngoài thám hiểm mang tin tức trở về. hắn phát hiện ra. Không chỉ có mình hắn phát hiện ra sự tồn tại của cái lồng trục lớn kia, mà có rất nhiều người khác cũng đồng dạng phát hiện ra. Không chỉ có bốn phương tám hướng xung quanh là có giới hạn không thể đột phá, mà ngay cả thiên không trên đỉnh đầu cũng có giới hạn không cách nào xuyên qua được. Hắn đem tất cả các tin tức nghe được thu thập sửa sang lại một chút, vẽ ra trên giấy, cuối cùng kết quả thật sự đạt được hình dáng một cái vòng tròn thật lớn. Mà phiến đại địa mới sinh ra này, chân chân chính chính tồn tại một cái lồng trục khổng lồ. Tình huống hiện tại chính là, cái thế giới bên trong cái lồng trục lớn này đang phát sinh những biến hóa phiên thiên phúc địa, mà thế giới bên ngoài lại không hề hay biết gì. Dưới loại tình huống này, Chi Ni Nhã đã trở thành người mà Phó Thư Bảo lo lắng nhất. Quốc sư Tha Na Sâm mãi cũng không có xuất hiện. Tuy rằng hắn đã cắt đứt quan hệ cùng với hội sở luyện lực sĩ đế quốc, nhưng mà bản thân hắn cũng là một luyện lực sĩ phi thường xuất sắc. Nhưng lời nói lãnh đạm như vậy khẳng định sẽ có những nguyên nhân tất nhiên trong đó. Thiên không nữ thần thật sự là sắp sống lại rồi sao? Thời điểm lo lắng cho Chi Ni Nhã, suy nghĩ của Phó Thư Bảo thật tự nhiên liền nghĩ tới Tha Na Sâm cùng với Thánh Lan Vương, nghĩ tới thiên không nữ thần. Đã có thể khẳng định chính là thiên không nữ thần đã có hy sinh giả. Thông qua sự hiến tế của hy sinh giả kia, thiên không nữ thần có thể sống lại. Chỉ có điều, mãi cho đến lúc này, Phó Thư Bảo cũng chỉ biết là có một người như vậy tồn tại mà thôi. Thậm chí ngay cả người ta là nam hay nữ cũng đều không biết. Bên trong lều lớn, cặp mày của Chi Ni Nhã cùng với Hồ Nguyệt Thiền đang nhíu chặt lại, khó nén khỏi sự lo lắng trong lòng. Lén rời đi không thành công, cái thế giới tân sinh này giống như là một cái lồng giam khổng lồ, giam giữ tất cả mọi người trong này. Hồ Nguyệt Thiền đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hết thảy những biến hóa trước mắt này đều là dấu hiệu tiếp dẫn chi thuyền sắp sửa xuất hiện hay sao? Phó Thư Bảo cười khổ nói, chiếc thuyền nát kia cả vạn năm qua chưa từng xuất hiện lần này, ai mà biết được dấu hiệu nó sắp xuất hiện là cái gì chứ? Hiện tại ta còn đang hoài nghi không biết nó có thật sự tồn tại hay không nữa kìa. Thời điểm này lại đi hoài nghi tính chân thật của khởi nguyên chi thụ. Ngươi không biết rằng điều đó rất buồn cười hay sao? Thanh âm của Mạc Lan Lý Sự đột nhiên vang lên. Bên trong hư không thoáng chân động một chút, nàng ta đột nhiên xuất hiện bên trong lều trại. Không thể đoán ra được là nàng ta bằng vào tốc độ quỷ dị mới hoàn thành được chuyện tình này, hay là bằng vào cái loại luyện lực khí thần kỳ nào đó hiệp trợ nàng hoàn thành việc xuất hiện trống rỗng như thế này. Tóm lại, trước khi nàng đến đây, chẳng có bất cứ dấu hiệu gì cả, mãi cho đến khi thân ảnh của nàng xuất hiện, mọi người mới phát hiện ra nàng đến đây. Sự xâm nhập đột nhiên như thế này, không phải là khoe khoang thực lực, mà là đang nói cho Phó Thư Bảo biết, nàng ta hoàn toàn có thực lực giết chết hết thảy mọi người trong này. Nhất là hai nàng nữ nhân của hắn. Mạc Lan Lý Sự, trước khi vào đây chẳng lẽ ngươi không biết phải gõ cửa hay sao? Phó Thư Bảo tức giận nói. Dụng ý của Mạc Lan Lý Sự, trong lòng hắn hiểu rõ ràng, mà cái này cũng khiến cho hắn cảm thấy sự uy hiếp thật lớn. Hừ, cái lều trại này của ngươi chẳng phải là không có cửa hay sao? Mạc Lan Lý Sự thản nhiên cười nói. Nữ nhân thối tiếu Lý Tàng Đao. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm mắng một tiếng, ngoài miệng thì hỏi, ngươi nói chúng ta hoài nghi tính chân thật của tiếp dẫn chi thuyền là rất đáng cười, chẳng lẽ hết thảy những chuyện trước mắt này đều là dấu hiệu mà nó sắp xuất hiện hay sao? Mạc Lan Lý Sự cười nói, thân là một trong tứ đại lý sự của hội sở luyện lực sĩ đế quốc, nếu như ta ngay cả dấu hiệu xuất hiện của tiếp dẫn chi thuyền cũng không biết mà nói, ta đây chẳng phải là rất thất trách hay sao? Trong lòng Phó Thư Bảo chợt động, tuy rằng Mạc Lan Lý Sự cũng không có nói rõ ràng, nhưng mà những lời của nàng đã thuyết minh rõ ràng, hết thảy trước mắt này cũng đều là dấu hiệu tiếp dẫn chi thuyền sắp sửa đến. Mạc Lan Lý Sự lại nhàn nhạt nói, đừng cho rằng ta không biết chuyện tình ngươi dẫn theo mọi người lén trốn đi. Ta sở dĩ không có xuất hiện ngăn cản các ngươi, một là bởi vì không cần thiết phải làm vậy, hai là muốn nói cho các ngươi biết. Các ngươi chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở trong này. Bất cứ ý tưởng nào tìm cách rời đi cũng đều là phí công cả. Dừng lại một chút, Nàng ta lại cười khanh khách, nói, Phó Thư Bảo, đến bây giờ ngươi cũng còn chưa có thừa nhận ngươi chính là người khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện hay sao? Phó Thư Bảo quả thật có nghĩ tới, nhưng mà thật sự chính là không muốn thừa nhận. Hết thảy những thứ này cũng đều tới rất đột nhiên, thậm chí kỳ diệu khó hiểu. Tiếp dẫn chi thuyền chính là vì ngươi mà xuất hiện, ngươi lại tìm cách bỏ trốn. Ngươi thử tưởng tượng một chút, nếu như đến thời điểm khi tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện ở trong này, cũng không nhìn thấy người mà mình phải tiếp dẫn, ngươi không cho rằng đây chính là một chuyện buồn cười nhất thiên hạ sao? Dù sao, ta cũng tuyệt đối không để cho loại chuyện tình như thế này phát sinh. Phó Thư Bảo thầm nghĩ, xem ra tiếp dẫn chi thuyền thật sự là theo địa hà cảng khẩu đi đến đây. Chỉ là không biết, nó sẽ đi đến địa phương nào đây. Vừa nghĩ tới đây, trong đầu hắn đột nhiên lại nghĩ tới một địa phương. Thầm nghĩ, may mắn là Mạc Lan Lý Sự cũng không biết ta đã từng đi đến địa hà cảng khẩu. Cũng không biết sự tồn tại của địa hà cảng khẩu chi thành. Ta mãi cho đến lúc này cũng vẫn còn chưa biết rõ ràng lắm những lý sự như nàng ta sắm vai trò gì trong hội sở luyện lực sĩ đế quốc. Chẳng qua dựa theo cường độ của năng lượng trụ bên dưới lòng đất mà xét, trên bầu trời cùng với trên mặt đất cũng đều có tầng hộ cháo vô hình, không thể nào đột phá và xuyên qua được, mà thế giới dưới lòng đất khẳng định cũng không thể nào thông qua được. Như vậy, hiện tại ngươi đi theo ta đi. Tầm mắt của Mạc Lan Lý Sự rơi xuống trên người của Hồ Nguyệt Thiền cùng với Độc Âm Nhi. Phó Thư Bảo từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy được một chút sát khí nhàn nhà. Ánh mắt như vậy, không hề nghi ngờ gì chính là muốn nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn cự tuyệt, như vậy sẽ là một cái đại phiền toái. Chẳng qua, sự uy hiếp của một cái ánh mắt cũng không đủ để khiến cho hắn khuất phục. Hắn vẫn như cũ đứng bất động. Chỉ là dùng một loại ánh mắt đạm mạc mà nhìn chằm chằm Mạc Lan Lý Sự. Trước kia, tu vi lực lượng của Phó Thư Bảo chỉ là cảnh giới luyện chi vĩnh hằng lực mà thôi, không thể nào chống lại được Mạc Lan Lý Sự. Nhưng mà hiện tại tu vi lực lượng của hắn đã đạt đến cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực, có thực lực chống lại nhất định. Mặt khác, có thêm một đại sư phụ trợ chiến đấu Hồ Nguyệt Thiền, Độc Âm Nhi cũng thực lực luyện chi vĩnh hằng lực. Còn có một tiểu thanh bất cứ lúc nào cũng nhận lệnh cùng với thần thú thất luyện mãng vừa mới thu nhận về nữa. Hắn đã không phải là cái tên cường giả tam lưu bất cứ ai cũng có thể hiếp đám được, mà là một trong những cường giả nhất lưu có thể đếm được trên đầu ngón tay của thế giới này. Có được thực lực chống lại, Phó Thư Bảo tự nhiên cũng không tiếp tục chịu sự bày bố của Mạc Lan Lý Sự nữa. Hắn lựa chọn trầm mặc, cũng là đang cảnh cáo Mạc Lan Lý Sự. Hắn đã không phải dễ dàng đùa bỡn như vậy nữa. Nếu như nàng muốn động thủ, hắn một chút cũng không sợ hãi. Khanh khách, một chuỗi tiếng cười thanh thúy như chuông bạc từ trong miệng của Mạc Lan Lý Sự truyền ra. Không giận mà còn cười vui vẻ. Phó Thư Bảo, ngươi nghĩ rằng cánh chim của ngươi đã đủ lớn rồi sao? Trở thành luyện lực sĩ được khởi nguyên chi thủ lựa chọn, nghĩ rằng có thể thoát khỏi ta rồi sao? Cái này so với chuyện ngươi muốn chạy trốn còn càng buồn cười hơn. Phó Thư Bảo cười nói, buồn cười thì như thế nào? Ngươi cắn ta à? Xem ra không cấp cho ngươi một cái giáo huấn đẫm máu, ngươi sẽ không minh bạch a. Trong lúc nói chuyện, Mạc Lan Lý Sự giơ tay ra chụp về phía Độc Âm Nhi một cái. Chỉ một chảo đơn giản này, lại ẩn chứa khí thế như sơn băng địa liệt. Năm ngón tay của nàng giống như năm tòa núi lớn vậy, mỗi một tòa núi lớn cũng đều có sức nặng ước vạn cân. Một chảo như vậy, chỉ cần bị một đầu ngón tay đâm trúng, như vậy cũng giống như cùng với một tòa cự sơn ước vạn cân va chạm với nhau. Cái loại kết quả này có thể tưởng tượng mà biết. Giống, một tiếng thú giống vang lên, Phó Thư Bảo đã oanh kích ra một quyền. Đầu quyền thú cả người mang theo băng tuyết nguyên tố chi hỏa đã xuất hiện. Ngăn chặn phía trước lộ tuyến tấn công của Mạc Lan Lý Sự, mà nắm tay của hắn lại cũng ngay phía sau theo tới, cực kỳ chuẩn xác oanh kích thẳng lên trên năm ngón tay của Mạc Lan Lý Sự. Trong khoảnh khắc ba chạm cùng một chỗ với nhau, phát ra một tiếng nổ oanh long, kình khí bắn ra bốn phía xung quanh nhất thời đem cái lều trại rộng lớn hoàn toàn phân giải, đem vô số mảnh nhỏ tàn phá hướng bốn phương tám hướng chấn văng tứ tung. Phanh! Ống ngắn phóng ra đạn độc dược trong tay của Độc Âm Nhi đột nhiên kêu vang một tiếng. bị Mạc Lan Lý sự liệt vào mục tiêu công kích. Mặc dù cũng không có bị đắc thủ, nhưng mà nàng ta từ trước đến nay vẫn luôn mạnh mẽ hiếu thắng. Ngay sau khi thoát ly khỏi nguy hiểm, phản ứng đầu tiên cũng không phải là trốn tránh, mà là lập tức phản công. Một luồng lửa nhỏ đột nhiên từ bên trong miệng ống phóng thẳng ra ngoài. Ngay lập tức, một viên đạn màu xanh biếc gào thét phóng thẳng về phía giữa mặt của Mạc Lan Lý Sự. Nó vừa xuất hiện, không khí xung quanh nó nhất thời tản mát ra một cỗ hương vị gây mũi khiến cho người ta ghê tởm. Độc tính ẩn chứa trong đó không nói cũng biết. Độc chi đoàn thống, căn cứ theo thư chi luyện lực khí nổ của Phó Thư Bảo cải tiến mà thành. Nó đã xem như chính là biểu hiện kỹ thuật luyện lực khí cao nhất của cô nàng thiếu nữ kịch độc này rồi. Đột nhiên phóng ra, lại chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi như thế này, liền giống như là nổ súng ở ngay trước mắt người khác. Cho dù là tốc độ của Phó Thư Bảo cũng căn bản không thể nào tránh thoát được. Nhưng mà, một viên đạn độc dược này không ngừng lại rơi vào khoảng không. Quỹ tích phi hành của nó đúng là thẳng vào trước mặt của Mạc Lan Lý Sự. Nhưng mà ngay khi nó vừa rời khỏi miệng ống, thì Mạc Lan Lý Sự cũng đã biến mất trong hư không. Mau tránh ra. Phó Thư Bảo giống to một tiếng, toàn thân nở rộ băng tuyết nguyên tố chi hòa, hội tụ lại một chút, dùng hình thức một khỏa quang cầu bay thẳng đến bên cạnh Độc Âm Nhi. Trong khoảnh khắc áp xúc lực trường lực lượng, dùng hình thức năng lượng hình cầu thuần túy tiến hành công kích. Đây là kỹ năng chỉ có những lực sĩ nắm giữ đại vô vũ trụ lực mới có thể vận dụng được. Hiện tại Phó Thư Bảo là vừa đủ có thể sử dụng. Trên thực tế, hắn không chỉ có trong khoảnh khắc đem lực trường lực lượng của hắn áp xúc lại thành một khỏa quang cầu lớn cỡ nắm tay, mà còn gia nhập băng tuyết nguyên tố chi hỏa vào trong đó. So với những lực sĩ đại vô vũ trụ cấp bình thường khác còn mạnh mẽ hơn gấp đôi. Gào thét đánh tới, ngay cả không khí cũng đều bị đốt khiến cho bốc hơi lên. Năng lượng lực lượng cường đại cùng với băng tuyết nguyên tố chi hỏa dồn nén lại cùng một chỗ. Cái loại uy lực này khiến cho người ta không thể hoài nghi, cho dù là một tòa thần miếu bằng đá tảng rắn chắc cũng sẽ bị nó ngay lập tức oanh kích thành cho bụi. Uy lực như vậy, cho dù là Mạc Lan Lý Sự cũng không dám khinh thường. Nàng ta hoàn toàn có thể trong lần ẩn thân công kích thứ hai mà đánh chết Độc Âm Nhi, nhưng mà thân thể huyết nhục của nàng nhất định cũng sẽ gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt. Một khi phát sinh tình huống này, cũng sẽ chỉ có một loại kết quả, đó chính là Độc Âm Nhi chết chắc, mà nàng bị trọng thương, sẽ phải đối mặt với sự phản kích báo thù của Phó Thư Bảo cùng với Hồ Nguyệt Thiền. Xì xì, một thanh âm quái dị vang lên. Mạc Lan Lý Sự bị chặt đứt lộ tuyến tấn công, bị bắt buộc phải hiện thân, mà trong tay của nàng cũng có thêm một tấm chắn tạo hình phong cách cổ xưa. Cánh tay trắng thuần mảnh khảnh nhẹ nhàng vung lên, đón đỡ một chút, vừa lúc đánh thẳng lên trên quang cầu của Phó Thư Bảo. Không có thanh âm nổ tung kịch liệt nào cả, thậm chí ngay cả một chút hiện tượng rung động cũng không có. Một khỏa quang cầu có thể tạc hủy cả một tòa thần miếu chắc chắn. Liền cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động biến mất trên mặt của tấm thuần bài kia. Huyền hồ phân thân, xuất chiến. Tiến công cùng với phòng thủ điện quang hỏa thạch cũng chỉ trong thời gian một cái nháy mắt liền hoàn thành. Mãi cho đến lúc này, Hồ Nguyệt Thiền mới hoàn thành xong triệu hồi huyễn hồ phân thân chuẩn bị công kích. Đem lực lượng của nàng ngưng luyện ra hàng trăm huyễn hồ phân thân giống hệt nhau. Những cái huyễn hồ phân thân này đối phó với một vài lực sĩ hoặc là chiến sĩ đơn giản thì có thể dùng được. Dùng để đối phó với cấp bậc cường giả như Mạc Lan Lý Sự vậy, căn bản là phi thường miễn cưỡng. 100 huyễn hồ phân thân giống như thủy triều xung phong tiến lên. Chỉ thấy bàn tay cầm thuẫn của Mạc Lan Lý Sự chỉ nhẹ nhàng bình thản vung lên. Một mảnh nguyên tố chi hỏa hắc ám đột nhiên xuất hiện, giống như quang đốm lửa vào đống rơm khô. Trong khoảnh khắc đã đem 100 đầu huyễn hồ phân thân bao trùm lấy, sau đó phất tay một cái, 100 huyễn hồ phân thân nhất thời như băng gặp lửa nóng, toàn bộ tiêu tan hết. Đây mới chính là thực lực của Mạc Lan Lý Sự. Phó Thư Bảo, Độc Âm Nhi cùng với Hồ Nguyệt Thiền, cả ba người đều sử xuất ra tất cả thủ đoạn của mình cũng vẫn ở trong hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Kết quả như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy bi quan. nhưng mà loại kết quả này lại là tất nhiên. Trong số 3 người, thực lực của Phó Thư Bảo chính là mạnh nhất, nhưng mà cũng chỉ là cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực mà thôi. Cùng với Mạc Lan Lý Sự, một cường giả tối cao, tu vi lực lượng nhìn bề ngoài có thể là cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực đỉnh phong mà so sánh, vẫn là chênh lệch một trời một vực. Huống chi, tu vi này của Mạc Lan Lý Sự cũng chỉ là sự phán đoán đại khái mà thôi. Trên thực tế, cảnh giới của nàng ta rất có thể đã siêu việt cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực đỉnh phong, tiến nhập cảnh giới hỗn nguyên cảnh càng cường đại càng thần bí hơn nữa. Cảnh giới hỗn nguyên cảnh chính là cảnh giới tối cao, chỉ là một cái khái niệm như thế, cũng đã đủ khiến cho người ta hít thở không thông rồi, chứ đừng nói đến là cùng cường giả cảnh giới đó chiến đấu. Không nghĩ đến, lấy tu vi cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực nhất trọng của ngươi, không ngờ có thể phát huy ra sức chiến đấu cường đại đến như thế, có thể hai lần tránh thoát khỏi công kích của ta, thật sự là hiện tượng kỳ quái. Mạc Lan Lý Sự cũng không có tiếp tục ra tay công kích hai người Độc Âm Nhi cùng với Hồ Nguyệt Thiền nữa, cũng không có động thủ với Phó Thư Bảo, mà là thoáng tạm dừng lại, có chút kinh ngạc nói. Cái loại ngữ khí này, cực kỳ giống như một lão sư đang ở trên sân tập khen ngợi một gã đệ tử xuất sắc. Tại thời điểm này, quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa, Bách Nhân đội Hồ tộc cùng với Bách Nhân đội Độc Lang tộc cũng đã đem vị trí xung quanh lều lớn hoàn toàn bao vây lại. Bách Nhân đội Hồ tộc dưới sự chỉ huy của Hồ Giang Phong, gỡ xuống thư chi luyện lực khí nổ, đều chỉ thẳng về phía trên người của Mạc Lan Lý Sự. Mạc Lan Lý Sự cười nói, các ngươi cho rằng, đám tiễn nổ này của các ngươi có thể gây tổn thương cho ta được sao? Phó Thư Bảo khẽ phất phất tay, thu hồi nổ tiễn lại đi. Hắn biết, tốc độ phóng thích của độc chi đoàn thống của Độc Âm Nhi so ra còn nhanh hơn thư chi luyện lực khí nổ rất nhiều, mà độc chi đoàn thống của Độc Âm Nhi phóng ra ở khoảng cách gần đến như vậy, cũng không thể làm tổn thương một sợi tóc của Mạc Lan Lý Sự, chứ đừng nói đến đám thư chi luyện lực khí nổ này. Đối phó với những cường giả bình thường, thậm chí là những cường giả cấp bậc như chư hoàng vậy, Bách Chiến đội Hồ tộc chính là một sự uy hiếp nghiêm trọng. Nhưng mà đối phó với cường giả tối cao như là Mạc Lan Lý Sự vậy, đó lại là không thể nào. Nhận được mệnh lệnh của Phó Thư Bảo, Hồ Giang Phong cũng không có chút chần chừ, lập tức để đám chiến sĩ Hồ tộc đem thư chi luyện lực khí nổ triệt hạ xuống, nhưng mà vẫn đứng ở vị trí vây kín xung quanh, tinh lực tập trung cao độ, bất cứ lúc nào cũng lâm vào trạng thái lâm chiến. Như vậy, ta vẫn là câu nói kia, ngươi đi theo ta đi. Bằng không mà nói, người của ta cũng sẽ không có dễ dàng nghe lời ngươi người của ngươi đâu. Mạc Lan Lý Sự nhẹ nhàng vỗ nhẹ hai tay một cái. Rầm rầm rầm, năm nàng nữ chiến sĩ tóc vàng đồng dạng cũng nắm giữ luyện lực khí nổ giống như một tầng thủy triều tuôn thẳng vào trong doanh địa của quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa. Nhưng mà những nàng nữ chiến sĩ tóc vàng này xuất hiện cũng không khiến cho Phó Thư Bảo khẩn trương. Khiến cho hắn khẩn trương chính là dưới chân của 500 nàng nữ chiến sĩ tóc vàng kia, có vô số gò đất không ngừng di động. Những gò đất di động này cũng không phải là rất lớn, mà giống như một con rùa nhỏ đang di động rất nhanh bên dưới bùn đất vậy. Phần mai rùa cứng rắn nổi lên trên bùn đất. Tâm tình của Phó Thư Bảo đột nhiên trầm xuống. Hắn biết, đó chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của Mạc Lan Lý Sự, chiến sĩ thạch tượng đang tiềm hành trong lòng đất. Tình cảnh ngày ấy phân thân lực lượng của hắn bị miễu sát trong không trung nhất thời lại hiện lên trong óc. Mặt ngoài thì vẫn lặng yên, thế nhưng sau lưng hắn đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cũng không phải là người nhát gan khiếp nhược, nhưng mà hắn lại biết, hắn dưới loại trường hợp này nếu vẫn là cường ngạnh, thứ có thể đạt được cũng chỉ là nghĩa khí nhất thời, mà thứ mất đi chính là tính mạng của Độc Âm Nhi, Hồ Nguyệt Thiền cùng với các thuộc hạ cận thân dưới tay mình, nghĩa khí cùng với sinh mệnh của thân nhân, thủ hạ của chính mình, bên nặng bên khinh, Phó Thư Bảo phân biệt rất rõ ràng, sự lựa chọn của hắn cũng rất đơn giản. Mạc Lan Lý Sự, chỗ của ngươi có nước nóng tắm rửa hay không? Cái gì? Nếu như không có mà nói, như vậy ngươi mau mau cho người của ngươi về nấu đi. Mặt khác, ta còn muốn một con dê nướng thật lớn nữa đó. Mạc Lan Lý Sự lẳng lặng nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo, không biết là nên gật đầu hay là lắc đầu đây. Luyện hoa nữ thần nắm giữ luyện lực sĩ, luyện lực khí trong thiên hạ, như vậy khẳng định cũng nắm giữ những kỹ thuật luyện chế cao thâm nhất trong thiên hạ. Pho thần tượng bên trong thần miếu cũng không phải là chân thân của nàng, mà cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi. Chữa trị cái đầu bị gãy của nàng, Phó Thư Bảo sẽ biến thành hy sinh giả, sẽ chết không thể chết thêm lần nữa. Thời điểm khi Mạc Lan Lý Sự dùng vũ lực hiếp bức hắn, Phó Thư Bảo liền đoán ra rằng lúc này đây cũng chưa chắc nàng ta bắt hắn trở về tiếp tục sửa chữa đầu lâu của luyện hoa nữ thần. Bởi vì hiện tại hắn đã là người được khởi nguyên chi thủ lựa chọn. Hơn nữa hiện tại đã xuất hiện dấu hiệu tiếp dẫn chi thuyền sắp sửa xuất hiện. Căn cứ theo thuyết pháp trước kia của nàng chính là hắn đã có cơ hội được đi đến thánh đảo, mà nàng cũng muốn cùng đi với hắn. Chỗ tốt của cái này rõ ràng là lớn hơn cái trước rất nhiều. Mạc Lan Lý Sự là một người theo đuổi lợi ích lớn nhất, nàng ta khẳng định sẽ không có trước khi có cơ hội bước chân lên tiếp dẫn chi thuyền mà cả vạn năm mới xuất hiện một lần mà để hắn chết đi được. Nhưng mà, Phó Thư Bảo lại không nghĩ tới chính là, Mạc Lan Lý Sự cuối cùng vẫn đưa hắn trở về bên trong thần miếu của luyện hoa nữ thần. Phiền toái Phó công tử tiếp tục tu bổ thêm một lần nữa đi. Dưới chân của thần tượng luyện hoa nữ thần, Mạc Lan Lý Sự mở cửa gặp núi liền nói luôn. Không biết phải vội và tu bổ thần tượng như vậy là vì mục đích gì? Phó Thư Bảo giả vờ như không biết nội tình, làm như vô tình hỏi. Mạc Lan Lý Sự nói, luyện hoa nữ thần nắm giữ trong tay luyện lực sĩ, luyện lực khí cùng với kỹ thuật luyện chế của cả thiên hạ. Thế giới tân sinh đã sinh ra, cái thế giới này cũng là một mảnh trống rỗng. Nếu như không có luyện hoa nữ thần, như vậy thế giới này sẽ biến thành cái gì đây? Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ, ngươi con mẹ nó, muốn lão tử chết à? Không dễ dàng như vậy đâu. Mạc Lan Lý Sự không có khả năng biết được thời điểm này trong lòng Phó Thư Bảo đang ân cần hỏi thăm nàng cùng với tất cả thân nhân nữ tính trong nhà của nàng một hồi. Liếc mắt nhìn Phó Thư Bảo một cái, nàng còn nói thêm, chẳng quá, lần này đây tu bổ, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không được tu bổ hoàn toàn, chỉ có thể tu bổ lại khoảng chừng 1/3 trụ cột ban đầu mà thôi. 1/3 còn lại, đợi sau khi tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện rồi mới tu bổ hoàn toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, Tư Thản Sâm chết trong lòng Phó Thư Bảo chợt động, cười nói, Mạc Lan Lý Sự. Đừng nói là ngươi nghĩ muốn một phen đem luôn thần tượng của luyện hoa nữ thần lên trên tiếp dẫn chi thuyền hoàn thành một lần tu bổ cuối cùng đó. Khanh khách, Mạc Lan Lý Sự bật cười một chuỗi thanh thúy, ngươi thật sự là một kẻ thông minh à. Cùng ngươi nói chuyện, có thể lược bỏ rất nhiều những công đoạn phiền phức. Ta đương nhiên muốn đem thần tượng của luyện hoa nữ thần mang lên trên tiếp dẫn chi thuyền. Trong hành trình di chuyển dài dòng, ngươi tiến hành một lần tu bổ cuối cùng, có thể tránh được thời gian tịch mịch a. Tiếu Lý tàng đao, tâm như rắn rết. Đem thần tượng của luyện hoa nữ thần chuyển luôn lên tiếp dẫn chi thuyền tiến hành tu bổ. Vừa có thể đạt được mục đích đi lên tiếp dẫn chi thuyền đến thánh đảo, vừa đạt được mục đích chữa trị cho luyện hoa nữ thần, mà ngay cả tên gia hỏa không hay ho Phó Thư Bảo này cũng đã chết. Nhất tiễn hạ tam điêu. Bản tính của nàng quả thật tính không sót chỗ nào cả. Phó Thư Bảo làm sao có đạo lý không biết cái âm mưu đâm sau lưng, qua sông rút cầu của nàng ta được. Mặt khác, chỉ bằng vào những lời nói của Mạc Lan Lý Sự, hắn cũng có thể cân nhắc ra được một cái kết luận, đó chính là ở trên tiếp dẫn chi thuyền khẳng định là không có ai cả. Bởi vì, nếu như có người nào đó ở trên thuyền, khẳng định sẽ không cho phép Mạc Lan Lý Sự ở trên thuyền hại chết hắn. Một con thuyền tiếp dẫn chi thuyền không có bất cứ ai tồn tại. Chuyện tình này càng ngày càng có ý tứ hơn nhiều, nhưng mà cũng càng ngày càng có nhiều bí ẩn hơn. Xem ra Mạc Lan Lý Sự này đối với chuyện tình của Thánh Đảo cùng với tiếp dẫn chi thuyền cũng biết được rất nhiều a. Mặt khác, dưới lòng đất xuất hiện một trụ năng lượng vô cùng khổng lồ. Thế giới tân sinh nằm dưới hộ cháo vô hình. Với năng lực của nàng ta khẳng định là sẽ rất nhanh biết được sự tồn tại của địa hà cảng khẩu chi thành. cùng với sự tồn tại của trụ năng lượng. Việc này thật sự không dễ đối phó a. Trong lòng nghĩ như vậy, Phó Thư Bảo âm thầm thở dài một tiếng. Hắn không thể không thừa nhận, Mạc Lan Lý Sự chính là đối thủ khó chơi nhất, lợi hại nhất mà từ trước đến giờ hắn từng gặp qua. Cứ làm như vậy đi. Phó công tử, ngươi nhớ kỹ, chỉ được phép sửa chữa thêm 1/3 nữa, còn lại không được tiến hành sửa chữa. Bằng không ngươi sẽ gặp phải những sự hung hiểm không thể nào đoán trước được. Ngươi hiểu ý tứ của ta không? Hiểu được. Chẳng qua lần này đây ta cũng có một điều kiện. Phó Thư Bảo nói. Nghe Phó Thư Bảo đưa ra điều kiện, cặp mày của Mạc Lan Lý Sự nhất thời nhíu lại một chút, có chút sáng giọng nói. Không ngờ ngươi còn dám đưa ra điều kiện với ta. Điều kiện gì? Phó Thư Bảo nhàn nhạt nói. Lần này đây ta cần được tự do hơn một chút. Cũng chính là nói ta muốn lúc nào tiến hành sửa chữa thì tiến hành lúc đó. Nghĩ muốn đi đến nơi nào liền đi đến nơi đó. Trước khi tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, ta đáp ứng ngươi sẽ hoàn thành sửa chữa 1/3 thần tượng. Nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi không được hạn chế sự tự do của ta. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Mạc Lan Lý Sự lạnh lùng nói. Phó Thư Bảo khẽ nhún nhún vai, nếu là như vậy cũng chẳng có cách nào khác. Ngươi cường đại hơn ta rất nhiều, có thể tùy tiện giết chết ta. Nhưng mà ta cũng nói cho biết, trước khi ngươi ra tay giết ta, ta tuyệt đối có năng lực một phen đem nơi này san thành bình địa. Hơn nữa, ta tuyệt đối nắm chắc có thể đánh cho ngươi bị trọng thương. Nói vậy, đến thời điểm đó, Diệt Luân Lý Sự cùng với Vân La Lý Sự khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này a. Ha ha ha ha, Mạc Lan Lý Sự cười nói, ta chẳng qua chỉ là thuận miệng nói đùa mà thôi, làm gì giống như thật vậy. Như vậy, cứ quyết định như vậy đi, tự ngươi cứ việc lên kế hoạch tiến hành sửa chữa thần tượng, muốn lúc nào sửa chữa thì cứ việc sửa chữa, ta cũng sẽ không can thiệp nữa. Nhưng mà ngươi cũng phải thực hiện lời hứa hẹn của ngươi, trước khi tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, ngươi phải nhất định chữa được 1/3. Ta làm người luôn chú trọng nhất lời hứa hẹn. Phó Thư Bảo nói. Mạc Lan Lý Sự lưu lại một tia ánh mắt kỳ quái. Cũng không nói thêm gì nữa. Xoay người rời đi. Có thể nhìn ra được. Trong suy nghĩ của nàng. Nếu như cái tên gia hỏa như Phó Thư Bảo mà chú trọng nhất chính là lời hứa. Như vậy thì heo mẹ cũng biết leo cây rồi. Bên trong tòa thần miếu trống rỗng liền chỉ còn lại mỗi mình một người Phó Thư Bảo. Còn có 500 đầu chiến sĩ thạch tượng vô thanh vô tức đứng đó mà thôi. Cùng với một pho thần tượng luyện hoa nữ thần với phần cổ bị chặt ra hơn phân nửa. Lại nhảy lên trên bãi đá, làm ra một trận bộ dạng khoa tay múa chân. Phó Thư Bảo vẫn là đối với thần tượng tiến hành một lần chữa trị. Lần này đây cùng với lần đầu tiên liều lĩnh chữa trị hoàn toàn bất đồng nhau. Ngay từ đầu Phó Thư Bảo cũng đã liền khống chế tốt băng tuyết nguyên tố chi hòa. Nhưng mà ngay tại thời điểm khi lực hấp xả từ bên trong thần tượng truyền ra, hắn liền ngay lập tức đúng lúc này gián đoạn lại hành vi sửa chữa, đem nguy hiểm ngăn cản trước khi nó phát sinh. Cứ tiếp tục lặp đi lặp lại việc chữa trị như vậy, trải qua thời gian hơn nửa ngày, địa phương bị gãy trên cổ kia không ngờ đã được hắn chữa trị khoảng chừng hơn một tấc. Bước cuối cùng của việc chữa trị thần tượng tất nhiên chính là đem kim chi lạc ấn dung nhập vào bên trong thần tượng. Trên thực tế, mỗi khi Phó Thư Bảo sửa chữa thêm được một chút, lực hấp xả phát ra từ trong thần tượng lại càng lớn. Đến cuối cùng, nếu như hắn muốn hoàn thành toàn bộ công tác chữa trị mà nói, kết cục của hắn tất nhiên là phải chết. Căn bản là không có khả năng sửa chữa một chút liền dừng lại, cuối cùng hoàn toàn hoàn thành công tác chữa trị. Chẳng qua, Phó Thư Bảo cũng căn bản không hề định sẽ hoàn toàn chữa trị thần tượng phân thân của luyện hoa nữ thần. Ngoại trừ ba nàng nữ nhân của hắn, kẻ mà hắn yêu nhất chính là cái mạng nhỏ của hắn. Pho thần tượng phân thân này, cùng với các chiến sĩ thạch tượng xung quanh cũng đều tạo thành bởi một loại vật liệu đá bình thường, cũng không phải là loại luyện lực khí bình thường nào cả. Loại đá này từ trước đến giờ vẫn chưa từng gặp qua bao giờ, không bằng mang về một đầu chiến sĩ thạch tượng nghiên cứu một chút, có lẽ có thể phát hiện ra cái gì a. Sau khi chấm dứt tu bổ, trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ, lực trường lực lượng của hắn lập tức khuếch tán ra. Thời điểm xác nhận không có ai ở xung quanh đang nhìn trộm mình, hắn mới bay nhanh về một góc khuất trong tòa thần miếu hắc ám, đem một pho chiến sĩ thạch tượng thu trở vào bên trong luyện chi chữ vật giới. Sau đó hắn lại dùng một vài đất đá bình thường bên dưới cái lỗ thủng lớn kia, rất nhanh đắp nặn nên một pho chiến sĩ thạch tượng giả mạo, đặt lại ở vị trí ban đầu. Cuối cùng hắn lại lắc lắc người rời khỏi thần miếu của luyện hoa nữ thần. Không biết tạo thành bởi loại vật liệu gì, cũng không có đặc tính khác thường nào có thể cảm giác được, giống hệt như một khối tảng đá bình thường vậy. Cho nên, chuyện tình lấy giả đổi thật này, hắn làm ra liền thiên y vô phùng, hơn nữa đặt bên trong mấy trăm đầu chiến sĩ thạch tượng dày đặc nơi đây, rất khó bị phát hiện. Chẳng quá, cho dù là bị Mạc Lan Lý Sự phát hiện ra, cùng lắm cũng chẳng có chuyện gì cả. Trước khi thần tượng còn chưa có hoàn toàn chữa trị xong, trước khi tiếp dẫn chi thuyền còn chưa có xuất hiện, Mạc Lan Lý Sự bất luận như thế nào cũng sẽ không để cho hắn chết được. Huống chỉ cũng chỉ là ăn cắp một pho chiến sĩ thạch tượng mà thôi. Nhưng mà Phó Thư Bảo lại vẫn dốc hết khả năng để ngăn chặn cái loại sự tình này phát sinh. Hắn không muốn khiến cho Mạc Lan Lý Sự cảnh giác mình. Con phố dài đi thông đến thần miếu cùng với những con đường nhỏ chung quanh tòa thần miếu căn bản hoàn toàn bất đồng nhau. Phó Thư Bảo rất dễ dàng có thể cảm ứng được 1.000 đầu chiến sĩ thạch tượng đang mai phục bốn phía dưới lòng đất. Chúng nó tạo thành một mạng lưới phòng ngự thiên y vô phùng, một giọt nước cũng không lọt. Liền thậm chí ngay cả phân thân lực lượng thực lực cùng cấp bậc lực sĩ vĩnh hằng lực cấp cũng có thể dễ dàng miễu sát được. Nơi mà 1.000 chiến sĩ thạch tượng đang thủ vệ, chính là lãnh địa ngầm của Mạc Lan Lý Sự. Bên dưới còn có thêm mấy trăm vị nữ chiến sĩ tóc vàng, trang bị những luyện lực khí vô cùng hoàn mỹ nữa. Thực lực như vậy, quả nhiên là khủng bố. Không biết Mạc Lan Lý Sự làm cách nào để cho đám chiến sĩ thạch tượng kia sống lại. Nếu như ta cũng có thể làm được mà nói, tiền vốn hộ mạng cũng liền có thêm một chút rồi. Trong lòng Phó Thư Bảo âm thầm nghĩ, cước bộ không nhanh không chậm, thảnh thơi nhẹ nhàng đi về phía doanh trại của quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa. Tán cây của khởi nguyên chi thủ vẫn như cũ che kín cả thiên không, lúc này đây trên tán cây đã nở rộ ra vô số những chồi non xanh biếc. Hiện tại chúng nó vẫn còn chưa có hoàn toàn lớn dần thành những lá cây, nhưng mà chỉ những chồi non mới nhú thôi cũng đã có kích thước lớn bằng thân thể một người trưởng thành rồi. Có thể tưởng tượng được, những mầm lá lớn khổng lồ như vậy, sau khi nó hoàn toàn trưởng thành, đó cơ hồ chính là có kích thước cỡ một gian phòng bình thường. Tầng cỏ cây cùng với cây cối bên dưới mặt đất đã xum xuê đến một trình độ nhất định. Mảnh phế tích ngày xưa đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một tầng thảm cỏ xanh mượt tươi mát. Những dòng nước tươi mát dọc theo những con sông vốn đã khô cạn mà chảy xuôi qua, phát ra sinh cơ bừng bừng rạng rỡ. Cả thế giới này cũng đã phát sinh sự thay đổi cự đại, nhưng lại không có cách nào biết trước được đến lúc nào tiếp dẫn chi thuyền mới xuất hiện. Sau khi tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện lại sẽ xảy ra những chuyện xấu gì? Còn nữa, thánh đảo đến tột cùng là ở địa phương nào? Hết thảy những cái vấn đề này cũng đều khiến cho Phó Thư Bảo cảm thấy vô cùng phức tạp, khiến cho đại não của hắn ngay cả một khắc cũng không thể ngừng suy nghĩ. Bất chi bất giác đã đi ra khỏi phạm vi thế lực của Mạc Lan Lý Sự. Bởi vì sự ra đời của thế giới mới, rất nhiều địa phương đã phi thường thích hợp để cho nhân loại sinh sống. Các doanh địa lúc ban đầu xây dựng ở xung quanh phiến quảng trường kia tuyệt đại đa số đã triệt hồi rồi, đi đến những địa phương càng thích hợp, càng thoải mái hơn mà sinh sống. Thứ còn lại, cũng chỉ có doanh địa của quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa cùng với doanh địa của đám người hội trưởng Long Điền, có vẻ vô cùng thưa thớt. Thời điểm khi cách quảng trường một khoảng cách nhất định, Phó Thư Bảo đột nhiên dừng cước bộ lại, ánh mắt tập trung tại một phương hướng, nơi đó là một mảnh phế tích phòng ốc đã sụp đổ, cây xanh cùng với cỏ xanh sinh trưởng hỗn độn khắp nơi. Những dây leo thô to như cánh tay quấn quanh khắp nơi. Tuy rằng là phế tích, nhưng mà lại làm cho người ta có một loại cảm giác tươi sống rậm rạp vô cùng. Một đạo hàn quang đột nhiên từ bên trong mảnh lá cây rậm rạp kia xuyên thấu ra, cũng không hề tạm dừng chút nào, mãi cho đến lúc đâm thẳng vào trong ngực của Phó Thư Bảo. Cước bộ không ngừng lui về phía sau, chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn thành 7 bước di động. Ngay tại thời điểm bước về phía sau bước thứ 8, hữu quyền của Phó Thư Bảo giơ lên, giống hệt như linh xà oanh kích thẳng về phía trước. Giống, quyền thú rít gào, mang theo hỏa diễm oánh nhuận như băng tuyết, mang theo khí thế dũng mãnh như lôi đình mãnh liệt. Ầm ầm, thanh âm bạo tạc nặng nề nhất thời từ chỗ va chạm không ngừng lan truyền ra. Quyền thú biến mất, nắm tay của Phó Thư Bảo lại cực kỳ tinh chuẩn nện chính xác lên trên đạo kim quang kia. Đó là một thanh kiếm luyện lực khí do loại kim trúc vũ cấp luyện chế ra. Quyền thú phóng thích ra, làm tan rã đại bộ phận kiếm lực. Thế nhưng nắm tay của Phó Thư Bảo lại vẫn như cũ không dám ngạnh kháng với mũi kiếm cùng với kiếm phong. Hắn cũng không dám khinh thường thanh kiếm luyện lực khí do kim trúc vũ cấp luyện chế ra. Một khi không cẩn thận, rất có thể sẽ bị chặt đứt cả nắm tay, hoặc là cả năm ngón tay. Đó cũng chẳng phải là nói đùa a. Nắm tay của hắn mạnh mẽ đập thẳng lên trên bên cạnh của thanh kiếm luyện lực khí kia. Nhất thời, lại một trận thanh âm kim trúc va chạm chói tai truyền ra. Thanh kiếm luyện lực khí kia nhất thời bị đánh văng đi, không còn tiến tới nữa. Người xuất kiếm kia chính là Tư Thản Sâm. Trên người hắn rõ ràng đang mặc kiện luyện lực khí mà hắn cả đời hắn đắc ý nhất, kim lực thần giáp. Bộ chiến giáp luyện lực khí sử dụng linh chi vẫn thạch luyện chế ra như vậy, bản thân liền có được lực phòng ngự cực kỳ cao, mặt khác còn có đặc tính gia tăng lực lượng cho người mặc nó. Kỹ thuật luyện chế bí truyền đến từ thời đại khởi nguyên, cùng với cất chứa rất nhiều những đặc tính thần bí mà mãi cho đến lúc này vẫn chưa thể hoàn toàn xác định được. Cho nên, một kiện chiến giáp luyện lực khí như vậy, sau khi Tư Thản Sâm mặc vào, chỉnh thể sức chiến đấu liền gia tăng lên ít nhất 1/3 so với bình thường. Chiến đấu giữa các cường giả, cho dù là chỉ gia tăng thêm 1/10 sức chiến đấu thôi, đó cũng đã là ưu thế sinh tử rồi, huống chi là đến 1/3. Một kiếm đâm ra không thành, thanh kiếm luyện lực khí của Tư Thản Sâm lại một lần nữa phóng tới. Hắn sẽ không cấp cho Phó Thư Bảo bất cứ một cơ hội thở dốc nào cả. Một khi đã là mai phục, ám sát, như vậy cần phải tốc chiến tốc quyết. Tư Thản Sâm đã nhanh, Phó Thư Bảo so với hắn còn nhanh hơn. Song trưởng đánh ra, lực trường lực lượng trong khoảnh khắc áp xúc lại thành một đoàn, mang theo băng tuyết nguyên tố chi hỏa có uy lực cực đại. Ầm ầm nghênh đón thanh kiếm luyện lực khí của Tư Thản Sâm.